Chỉ vì được gặp em, Just for meeting you. Chương 1, lời dẫn. Góc truyện audio.com. Cả thế giới của anh chỉ còn thiếu mình em. Vì người ấy là em nên duyên phận này đến muộn một chút cũng không hề gì. Thế giới này nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Lớn đến mức đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa gặp được một nửa của mình. Lại nhỏ tới mức chỉ cần đi quanh người mình yêu một vòng là có thể ngắm nhìn cả thế giới. Tôi bắt đầu viết cuốn sách này vào mùa đông, muốn trải nghiệm một vài thay đổi. Lần này tôi không viết thêm nhiều câu chuyện về những người xung quanh mình, mà chọn cách xây dựng một vài nhân vật đáng yêu. Viết chuyện theo cách sáng tạo hình ảnh, vì tôi suy nghĩ, những câu chuyện chân thực xảy ra hàng ngày hàng giờ. Mỗi một người trong chúng ta đã là những người ghi chép chăm chỉ nhất rồi. Còn tôi, chỉ muốn biểu đạt những tình cảm dịu dàng hơn bằng chính trải nghiệm thực sự của bản thân. Tôi đơn giản chỉ muốn viết những câu chuyện hay ho hơn. Không hạn định với bạn người này là ai trong cuộc đời tôi. Mà sẽ đưa bạn bước vào thế giới tình cảm của mình bằng những con người khác nhau. Cuốn sách này giống như một chiếc ô ngoài cửa khách sạn. Gặp ngày trời mưa sẽ nhắc bạn đừng để bị ướt, nó cũng giống như một cái bạt tai đau đớn để nhẫn tâm thức tỉnh mỗi khi bạn sung sướng chìm đắm trong hạnh phúc đến nỗi quên cả hình tượng của mình, nó còn giống như một tiếng hét lớn khi bạn đang chìm nghỉm giữa dòng người cô đơn. Nghe thấy nó, bạn chắc chắn sẽ quay đầu. Có người đang tìm bạn đấy mà. 12 câu chuyện với vô số những trải nghiệm tình cảm khác nhau. Bạn có thể chọn đọc vào một đêm khuya trước khi đi ngủ hoặc trên chuyến tàu điện những lúc vội tới công sở. Tùy bạn lựa chọn, hãy cảm nhận những yêu hận của họ, dù hạnh phúc hay bi thương, dù điên cuồng hay tiếc nuối. Khi bạn đơn độc, yêu đơn phương hay bị từ chối, thậm chí là lúc phải cố gắng để từ bỏ tất cả. Nó sẽ là một chiếc ôm vượt mọi khoảng cách không gian, mang tới cho bạn những bình yên lặng lẽ. Tôi hy vọng bạn sẽ đọc nó thật chậm, có thể vừa đọc vừa nghe nhạc, ăn bỏng ngô, tôi hy vọng bạn có thể đặt nó bên gối, tin tưởng vào sức hút của tình yêu, nhất định sẽ có được niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất, mong sao sự xuất hiện của một người nào đó có thể khiến thế giới của bạn trở nên phong phú. Mong cuộc sống của bạn có thật nhiều niềm vui, mong sao cuộc đời dài rộng này yên bình và êm ấm. Có hồi ức để trưng thành rượu. Mong cho bạn không có điểm yếu, cũng không cần lớp áo giáp bảo vệ, mong sao cho chúng ta và những người chúng ta yêu thương cùng được hưởng thụ cuộc đời này. Được khóc được cười, sống lâu trăm tuổi, cả thế giới của anh chỉ còn thiếu mình em, vì người ấy là em nên duyên phận này đến muộn một chút cũng không hề gì. Ngày 12 tháng 12, 2014. Cách chương.